anh sẽ là đôi mắt. Chép 22.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhìn ra bên ngoài, không thể tưởng tượng nổi sáng nay trời còn hâm hấp nóng, nắng vẫn giòn tan tắm trên giàn phong lan đỏ, thế mà mới sang buổi trưa thôi thời tiết đã thay đổi xoành xoạch. Ra ban công để xem xét rõ hơn tình hình bên ngoài, Yosop nheo mắt, bầu trời bắt đầu âm u, nắng yếu ớt bị những độn mây xám dày cộm bao vây nuốt chừng vào bụng. Tiết trời chuyển hơi lạnh, gió rít ầm ừ trong lùm cây, kẽ lá, vi vu qua mặt hồ yên tĩnh, lượn lờ trên da thịt và mái tóc dài buông xõa của nữ nhân. Quang cảnh gợn màu ảm đạm thê lương, ngôi sao nhỏ trên cổ lúc này lại sáng hơn bình thường nhưng chủ nhân của nó không hề để ý. Cậu nao nao lo lắng cho ngày mai, đứa trẻ đã hơn 7 tháng tuổi, Jun Hyung biết được sẽ phản ứng ra sao? Cả hai phải đối diện nhau thế nào tại tòa? Trong lòng ngổn ngang vô số câu hỏi nhưng lại không có câu trả lời. Vù, thình lình một cơn gió quét qua, Yosop chắt lưỡi bực bội gỡ xuống mấy cánh iris xanh bám trên tóc và cổ áo. Thế là tiêu tùng chậu iris tự tay trồng. Rất nhanh đêm đã xuống. Đêm, luôn ẩn giấu những điều ma mị tĩnh mà lại không tĩnh như người ta hàng tưởng. Đường phố vắng tanh, nhà nhà đều then cài chốt chặn từ sớm, mấy gánh hàng rong vội vã lăn bánh về xóm cũ. Dãy nhà lụp sụp bên sông run mình trong gió, ai cũng mong được bình yên qua ngày mai. Ba mastermind đêm nay thiếu đi những vũ điệu sôi động, rồi lại chỉ là tiếng nhạc sập sình của những bản tình ca thập niên 70. Ai không biết lại tưởng đám nam thanh nữ tú ở đây đang tụ tập để đón. Thảm họa mùa hè, vào ngày mai, thật ra mỗi người đều trầm ngâm trong câu chuyện và suy tính của mình. Dong Woo-un liên tục gõ gõ mặt quầy bar, giải thích cho Jun Hyung đủ lý lẽ vì sao không nên ly hôn. Nói xùi cả bọt mép mà tên Hyung vẫn trơ như đá, kỳ choàng vỗ vỗ vai người yêu an ủi. Quảng cáo, em học luật kinh tế chứ có phải luật hôn nhân gia đình đâu. Được rồi, không sao, uống miếng nước chanh mát ruột thông họng nào. Ice, đang bực bội mà cái tên đại ngố này còn. Cậu quay sang, định chửi mắng kịch liệt cuối cùng bất lực với nụ cười tít mắt ngốc nghếch vô địch của người yêu. Ha ha, Jinny, em xem qua nghi nhà anh thật uy lực nha. Du Jun ha ha cười đổi lại cái phớt lờ của Gina. Huina nhăn nhó khó chịu vì muốn ở nhà cùng anh trai mà Huin Seung nhất định lôi cô đến đây. Nhìn Jun Hyung vẫn có cảm giác hơi sợ hãi, hơn nữa con đàn bà quỷ quyệt kia cũng đang ở đây. Cửa ba bị đẩy mạnh, một toán nam nữ đi vào. Oni à, em sợ lắm, hôm nay mây dày như thế không thấy sao đâu, hay. Mình về thôi, Sohuin giở mũ áo panda ra sau, mếu máo bám tay Mia. Im miệng, đây là hiện tượng trăm năm một lần, chúng ta nhất định phải xem. Mastermind là quán bar duy nhất mở xuyên đêm, tối nay cấm đứa nào ngủ. Aracel, giọng nữ lanh lành khiến Dong Woo-un giật mình. Ể, nam J-I-S-Y-U-N, cậu gọi to, chấm chấm chấm chấm. Sau khi Dong Woo-un giới thiệu qua loa, hai bên nhanh chóng nhập bọn trò chuyện rôm rả như rất thân quen. Đám trẻ có vẻ thích Gina. Du Jun ngờ ngợ nhìn Sung Ho, lúc sau anh ngả một tiếng rõ dài. Con trai nghị trưởng thành phố, Yang Sung Ho, gặp nhau tại vài buổi tiệc trà, khá ấn tượng với phong thái đĩnh đạc của chàng trai này. Yun Du Jun, đại chủ tịch công ty xây dựng DJ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cười đáp lễ, bắt tay Du Jun. Dường như ở đây toàn những nhân vật có máu mặt. Cây Yun lúc này mới ngạc nhiên ngẩng đầu. Yun Du Jun đây ư, nam nhân mới 22 tuổi đã gây dựng được một sự nghiệp đồ sộ và liên tục làm từ thiện. Vào học kỳ đầu tiên khi sắp phải nghỉ học vì không đủ tiền đóng học phí, chính suất học bổng mang tên anh đã cứu cô lên từ hố sâu tuyệt vọng. Thật ra gia đình Geun khá giàu có nhưng khi biết con gái chọn ngành giám định pháp y, cha mẹ cô kịch liệt phản đối. Với tính khí ương ngạnh, cô quyết định tới ở ký túc xá và tự lập. Mãi đến hết năm một khi giành được học bổng và đứng đồng hạng nhất với Geun trong bảng xếp hạng khoa y, gia đình Geun mới dần dà ủng hộ con gái. Cô nhìn nam nhân trước mặt, phong thái khiến người ta si mê. Đám đàn ông đang bàn luận về vài vấn đề chính trị nóng bỏng. Thình lình một giọng nữ hét to khiến mọi người giật mình. MWOO, Sung Ho ngao ngán quay ra, bà chúa của anh lại cầm đầu trò vui gây kích động nào rồi. Thấy người yêu lườm, Jiwin hạ giọng, con tiện nhân mặt trắng đang bám cạnh tên mặt lạnh lầm lì Yong Jun Hyung là Gu Ha Nun á, cơ hồ rít qua kẽ răng, cô nắn nắn tay mình. Jiwin nhếch môi cười khi nghe tiếng xương kêu rôm rốp, quảng cáo, cách chương.